Đại kiếp chủ, chương 146, còn có một cái biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết sự tình cũng không tính là cái bí mật, bởi vì tu hành chuyện như thế, trừ phi Thanh Dương Tông định đem Phương Nguyên cả một đời lưu tại trong tiên môn, không để cho hắn thấy hết, nếu không kiểu gì cũng sẽ bị người phát giác, bởi vậy đối với chuyện này, liền cũng không có tận lực giấu giếm, chỉ là dù sao Phương Nguyên mới bắt đầu tu luyện pháp quyết này không lâu, có một chút thành tựu cũng bất quá là một tháng chuyện lúc trước, liền ngay cả Thanh Dương Tông đệ tử, đều đối với đạo truyền thừa này biết rất ít, huống chi là tại Thanh Dương Tông cách xa vạn dặm bên ngoài Bách Hoa Cốc đâu. Mà lại từ tiểu viên sư huynh lời nói vừa rồi tôi nói, hắn chẳng những biết mình tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết còn biết mình đã đem pháp này tu luyện đến cảnh giới thứ nhất cho nên mới sẽ đã muốn tâm pháp cũng muốn tu luyện tâm đắc của mình, có thể nói vừa chuẩn lại hung ác. Chính mình còn không có tại tiên môn bên ngoài hành tàu qua, ai có khả năng đối với mình như vậy hiểu rõ. Tự nhiên là một cái một mực chú ý chính mình, đồng thời tại Thanh Dương Tông bên trong có người quen người. Sớm tại Thái Nhạc Thành phục yêu thời điểm, Phương Nguyên liền biết vị này trước đây đồng môn một mực tại chú ý chính mình. Chỉ là, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, nàng đã chú ý đến trình độ này. Phương Nguyên sư huynh, không biết ý của ngươi như nào. Cái kia tiểu viên sư huynh còn tại nhà nhạt cười, nói khẽ. Sớm nói xong, ta không có thèm cái này cái gì huyền hoàng nhất khí quyết, chỉ là muốn nhìn xem nó có phải hay không có cái gì huyền ảo chỗ thôi, mà lại ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, sẽ cầm bí pháp cho ngươi đổi. Đương nhiên, nói đến chỗ này, hắn lại bỗng nhiên vỗ nhẹ tay cười nói. Chuyện này chúng ta đều sẽ giữ bí mật không dạy ngoại nhân biết được. Ta không phải đang lo lắng cho ngươi cái này huyền hoàng nhất khí quyết đằng sau, sẽ bị ai ngờ hiểu có thể là mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức. Phương Nguyên thẳng đến lúc này, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm tiểu viên sư huynh, nói khẽ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta coi như ta đem pháp quyết này cho ngươi, ngươi khả năng cam đoan Bách Hoa Cốc dốc hết toàn lực cứu ta Thanh Dương Tông đồng môn. Vị kia tiểu viên sư huynh, giống như là không nghĩ tới một vấn đề như vậy. Hắn thoảng qua khẽ giật mình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất nửa ngày sau mới nói. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ta hiểu được, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà cái kia tiểu viên sư huynh, cũng khẽ trầm mặc một chút, sau đó rời đi cung chướng. Phương Nguyên sư huynh, ngươi cùng tiểu viên sư huynh nói như thế nào? Chẳng biết lúc nào, Lữ Tâm Giao về tới cung chướng bên trong đến, thần sắc rất là lo lắng. Lúc này Phương Nguyên thần sắc đã bình tĩnh lại, giống như là trong lòng đã có chủ ý, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lữ Tâm Giao, nói. Lữ sư muội tới thật đúng lúc, ngược lại là có thể giúp ta cho tiểu viên sư huynh truyền một lời nhi, lời hắn nói ta không thể đồng ý, Lữ Tâm Giao nghe, lập tức nao nao, cảm thấy Phương Nguyên ánh mắt có chút cổ quái, quá lộ triệt. Nhưng sau đó, trên mặt của nàng liền lộ ra một chút biểu tình thất vọng, nhẹ nhàng hít một tiếng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh, ta không biết tiểu viên sư huynh cùng ngươi nói chuyện cái gì, lại yêu cầu cái gì, chẳng qua là cảm thấy, bây giờ Thanh Dương Tông đồng môn chính tính mệnh thở hơi cuối cùng, nhu cầu cấp bách cứu viện, tại thời điểm then chốt này, ngươi chính là thụ chút hủy khuất thì như thế nào? Cần biết, ngươi bây giờ đã không phải là năm đó cái kia hàn môn đứa chăn châu, tại tiên môn cũng tu hành như thế mấy năm, chẳng lẽ liền ngay cả một chút nam nhi trượng phu khí phách đều không có học được sao? Phương Nguyên nghe nàng, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu quái nhìn nàng một cái. Mà Lữ Tâm Giao thì là đón ánh mắt của hắn, sắc mặt hơi lạnh, có chút lãnh ngạo nhìn lại. Rõ ràng là chính ngươi tầm mắt quá nhỏ bé, không nhìn thấy nhà ta Phương Nguyên sư huynh đại khí phách mới đúng. Cũng liền tại đang nghĩ ngợi trả lời thế nào hắn mới càng có chút khí thế lúc lại chợt có một cái không vui thanh âm sau lưng Lữ Tâm Giao vang lên. Phương Nguyên sư huynh vốn là phải bay bên trên Cửu Thiên Phượng Hoàng, ngươi lại làm cho hắn cúi đầu đi đoạt gà rừng gạo, có thể hay không cười. Lời này ngược lại là nói có chút êm tai, Phương Nguyên trong lòng hết sức hài lòng, quay đầu nhìn sang, liền gặp Lạc Phi Linh xuất hiện ở cung chướng cửa ra vào. Nàng lúc này cũng không biết từ nơi nào tản bộ một vòng trở về, trên thân dính lấy một chút sương đêm, khuôn mặt nhỏ cũng bị hạt sương làm ướt, ngược lại có khắc một phen kiều mị, lúc này phảng phất là nghe được có người nói Phương Nguyên, trong lòng không vui, nâng cao cái cằm đi đến. Người biết cái gì, Lữ Tâm Giao chính nói đến thời điểm then chốt, lại bị người đánh gãy, tâm tình tất nhiên là có chút không vui, xoay đầu lại liền muốn răn dậy. Nhưng vừa mới quay đầu, liền nghênh đến Lạc Phi Linh ánh mắt trong đáy lòng cũng không biết làm sao, chợt nhảy một cái. Nàng đột nhiên cảm giác được cái này bình thường nàng liền nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút nữ đệ tử trên thân, thế mà nhiều hơn một loại nói không nên lời thanh lãnh khí chất, vậy tuyệt đối không phải là phổ thông nữ đệ tử có thể có, cặp kia thanh tịnh con ngươi, thế mà để nàng sinh ra một loại không có chút nào lý do tự ti mặc cảm chi ý, cái này khiến nàng tâm thần nhất thời vì đó đoạt, vừa nói ra lập tức nuốt xuống trong bụng. Thoáng lấy lại bình tĩnh, nàng mới khôi phục thong dong chi ý, mang theo hồ nghi nhìn Lạc Phi Linh một chút, liền đem đáy lòng vô tận suy đoán ép xuống, chỉ là lúc đầu lời muốn nói, lại vô luận như thế nào cũng nói không nổi nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn Phương Nguyên một chút, thản nhiên nói. Xem ra Phương Nguyên sư huynh quả nhiên có một thân ngông nghênh, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi bây giờ còn biết chính mình tới làm cái gì à, nói đi trực tiếp quay người hướng ngoài chướng bước đi. Tại đi tới đứng tại cung chướng cửa ra vào Lạc Phi Linh bên người lúc nàng theo bản năng nhường để thân thể nghiêng ra cửa. Nhà đầu kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đi tại ngoài chướng trên núi hoang, trong nội tâm nàng còn cảm thấy hơi kinh ngạc, thậm chí có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn lưu động trong lòng nghĩ thầm. Vừa gặp lúc ta chỉ cho là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhà đầu, không nghĩ tới thế mà nhìn sai rồi, về sau cũng phải lưu tâm một chút. Ha ha, Tâm Giao sư muội, nếu ta đoán không lầm, ngươi vị kia đồng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn đêm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Lữ Tâm Giao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Tiểu Viên sư huynh từ một cây đại thụ đằng sau vòng vo đi ra, trên mặt mang theo một chút nụ cười nhàn nhạt nói. Có lẽ còn là cự tuyệt a, Hàn môn tử đệ, nói chung như vậy. Lữ Tâm Giao cười lạnh một tiếng, nói. Bản sự không có mấy phần, cỗ này ngạo tính mà lại là không thấp, ta vừa rồi đi qua, vốn nghĩ kích hắn hai câu, không có nghĩ rằng hắn cũng rất ngồi được vững, như vậy cũng tốt, vậy liền lại kéo một hồi đi, dù sao kéo không nổi cũng không phải chúng ta, ta cũng phải nhìn một cái thật kéo tới cuối cùng, hắn có phải là thật hay không có cỗ này quyết đoán, mắt nhìn lấy Thanh Dương Tông đệ tử đi chết. Tiểu Viên sư huynh thở dài, hắn nếu thật dám như thế kéo, người này cũng liền phế đi, Thanh Dương Tông dung không được hắn. Lữ Tâm Giao trên mặt hơi lộ ra cười lạnh, nói. Chúng ta tạm chờ lấy chính là, những tiên môn khác muốn nhắc tới điều kiện gì không nói đến, nhưng chúng ta Bách Hoa Cốc trên điều kiện, lại nhất định phải tăng thêm huyền hoàng nhất khí quyết đầu này, ha ha, cái này Hàn môn ta hiểu rõ, tuyệt không tin hắn có ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, từ tạp dịch leo đến chân truyền đại đệ từ vị trí bản lĩnh, nghĩ đến nhất định là cái kia huyền hoàng nhất khí quyết mang tới chỗ tốt, mà lại ta trước đó nhìn qua, hắn cái kia một thân pháp lực cũng là quả thực không cạn, như thế huyền công, chống đỡ qua vô số tài nguyên. Tiểu Viên sư huynh cười lạnh một tiếng. Cái gì huyền hoàng nhất khí quyết chưa hẳn liền thắng được qua chúng ta Bách Hoa Cốc Liên Hoa Thần Điền. Lữ Tâm Giao nghe vậy, lập tức cười khổ một tiếng, nói. Người cái kẻ ngu, cái kia huyền hoàng nhất khí quyết cũng không phải chính chúng ta tu luyện, mà là muốn giao cho tiên môn trong tay, lấy được Thanh Dương Tông đạo truyền thừa bí pháp này, vô luận nó đến tột cùng có bao nhiêu uy lực đối với chúng ta Bách Hoa Cốc mà nói đều có tác dụng lớn, mà một khi lập xuống công này. Cái kia Phượng Hoàng Đài nhất mạch chân truyền đại đệ từ vị trí còn có thể chạy rồi. Nếu là như vậy, vậy ta cũng nhất định sẽ đem lần này chúc cơ hội nhường cho Tâm Giao sư muội ngươi. Tiểu Viên sư huynh cũng cười theo, chỉ là trong ánh mắt dù sao vẫn là có chút khinh thường. Hai người này muốn huyền hoàng nhất khí quyết, mà vào lúc này, trong cung chướng, Phương Nguyên cũng chính xoa lông mày, khẽ than nói với Lạc Phi Linh. Ta không có đáp ứng. Lạc Phi Linh nghe lập tức mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên không thể đáp ứng, tiên môn bí truyền, há có thể tùy tiện gặp người, cho dù là vì cứu trợ đồng môn, nếu để cho người khác tiên môn cũng nhất định sẽ không tha thứ ngươi, về sau vấn đề rất nhiều đâu. Kỳ thật cái này còn không phải phiền toái nhất, Phương Nguyên cười khổ nói. Phiền phức chính là coi như ta đáp ứng bọn hắn tất cả điều kiện, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thực tình cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nghe bọn hắn nghị luận một hồi, ta cũng coi là nhìn thấu, những người này a, đoán chừng đều là đã đánh tốt ra công không xuất lực chủ ý, nếu như ta đoán không lầm mà nói ta như đáp ứng điều kiện của bọn hắn xác thực sẽ xuất binh, nhưng là tại chính thức cứu viện thời điểm, mỗi gặp được một cái ma vật liền đánh lên nửa ngày, thậm chí còn cố ý làm chút thương vong đi ra, sau đó chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lập tức liền thu binh, kể từ đó ai cũng không thể chỉ trích bọn hắn, dù sao bọn hắn đã lấy hết toàn lực, chỉ là ma vật quá mạnh mà thôi. Lạc Phi Linh nghe vậy lại là ngẩn ngơ, nói cách khác bọn hắn cứu viện nhất định sẽ thất bại. Nào chỉ là thất bại đâu, Phương Nguyên trên mặt lộ ra một chút vẻ đùa cợt thản nhiên nói. Thanh Dương đồng môn hay là sẽ chết mà ta lại đại biểu Thanh Dương Tông đáp ứng bọn hắn nhiều như vậy điều kiện, thậm chí bọn hắn sẽ còn để cho ta ký huyết khế, đến lúc đó coi như cứu viện thất bại, Thanh Dương Tông đệ tử chết sạch nhưng huyết khế này vẫn còn, Thanh Dương Tông chính là thiếu bọn hắn, nếu như bọn hắn đến đòi, người nói Thanh Dương Tông đổi không thực hiện. Cái này, đây không phải bỏ đá xuống giếng sao? Liền ngay cả Lạc Phi Linh cũng ngẩn ngơ. Ta nghĩ đến bọn hắn vô sỉ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy vô sỉ. Nhân chi thường tình thôi. Phương Nguyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thần sắc ngược lại là bình tĩnh, tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì. Lạc Phi Linh một lát sau, mới thận trọng nói. Phương Nguyên sư huynh, nếu là việc này thật không thể được. Việc này đương nhiên không thể được. Phương Nguyên khe khẽ thở dài, nói. Cho nên ta cũng không cầu viện, thay cái phương pháp đến giải quyết vấn đề đi. Lạc Phi Linh lập tức ngẩn ngơ. Biện pháp gì? Phương Nguyên không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ giọng. Ta cần một kiện phi hành pháp bảo, địa đồ cùng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lạc Phi Linh ngơ ngác mở ra trong tay một cái túi càn khôn, chỉ là hướng bên trong nhìn lướt qua, Phương Nguyên liền lập tức mở to hai mắt nhìn, đồ vật trong này, thế mà tất cả đều là hắn cần có, so với hắn nghĩ còn nhiều hơn. Hắn lập tức gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lạc Phi Linh. Người từ nơi nào lấy được? Lạc Phi Linh ngây ngốc nói. Ngươi vừa rồi bồi tiếp bọn hắn cãi nhau lúc đi Bách Hoa Cốc đệ tử nơi đó trộm. Phương Nguyên cũng có chút mắt trợn tròn. Ngươi cũng nghĩ đến biện pháp này. Lạc Phi Linh có chút xấu hổ, có chút cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói. Ta ngay từ đầu liền đánh cái chủ ý này, cách trương.